như ngài thích quá đi, đấy là đánh quá đẹp. Cho nên ngài mới xin phép cho tôi phải đọc một bài kệ tán thán. À, cái bài kệ này tôi cũng không cần giải thích chi, tôi chỉ vì tự đọc cũng bị thấy rồi.